Tí Thiên Đao, chương 1494, âm mưu bại lộ 2, góc truyện audio.com. Tần Thương dừng bước lại đứng trong hư không, phía sau hắn, một đạo cầu vồng không biết dài bao nhiêu dặm bắc trên hư không từ nam tới bắc. Tần Thương bắt đầu suy nghĩ, đến loại cảnh giới như hắn, cho dù không am hiểu thuật suy diễn, nhưng khi nghiêm túc lại không người bình thường nào có thể so sánh. Một lát sau Tần Thương đột nhiên phát lên tiếng gầm giận dữ. Thằng danh dám lừa gạt ta. Ầm ầm, một trận nổ long trời lở đất phát ra, mảnh sơn lĩnh vô cùng lớn phía dưới ầm ầm nổ tung hóa thành bụi. Chí Tôn giận dữ, chỉ dựa vào khí tức cũng đủ khiến mảnh thiên địa sụp đổ. Tần Thương phát hiện mình bị hắn, khí tức sở mặc hắn cảm ứng được rõ ràng là một đám tinh khí trong mảnh đại địa này. Phong thủy thần thông, Tần Thương nghiến răng nghiến lợi, cả người đều giận điên lên. Đây quả thật giống như hung hăng tát vào trên mặt của hắn. Đường đường là một chí tôn, không ngờ lại bị người khác trêu chọc như thế. Cho dù không ai biết nhưng Tần Thương vẫn cảm giác mặt nóng bừng. Quá mất mặt, trong con ngươi của Tần Thương bắn ra hai đạo thần quang, ở bên trong thần quang kia tràn ngập phù văn đại đạo, hắn đang khảo vẫn mảnh thiên địa này, phải tìm ra người kia. Mà vào lúc này, toàn bộ giới tu hành lại hoàn toàn chấn động vì một tin tức trên bản tin. Tần gia đã nhập ma, La Thiên phá diệt pháp trận tổ địa Tần gia chính là thông đạo để ma tộc giáng lâm thiên giới. Tin tức không hề dài, nhưng nội dung ẩn chứa ở bên trong lại quá kinh người, trực tiếp khiến giới tu hành bị chấn động tới tột đỉnh. Nếu tin tức này do người bên ngoài phát có lẽ sẽ không có ai để ý tới, nhưng lại có ba hướng đều phát ra tin tức này. Ba hướng này cho dù là bên nào đều có được lực ảnh hưởng cực lớn đối với thiên giới, thậm chí là toàn bộ giới tu hành. Linh Đan Đường, Sở Gia, Thủy Gia, nếu như nói Sở Gia và Thủy Gia là vì Tần Gia cùng Sở Thị nhất mạch đối lập mà nói dối. Như vậy Linh Đan Đường từ trước tới nay vẫn duy trì thế lực trung lập căn bản không có lý do gì để nói dối. Cho dù mọi người đều biết giữa tiểu công chúa Lưu Vân của Linh Đan Đường và Sở Mặc có giao tình cũng vẫn chọn tin tưởng lời nói của bọn họ. Loại đại sự này căn bản không được nói bậy, là thật là giả quả thật quá dễ để nhận ra. Sau đó lại có một tin tức khiến toàn bộ giới tu hành chấn động. Tổ địa Tần gia bị hủy, La Thiên phá diệt pháp trận bị hủy, Tần gia gặp đại kiếp. Ở thiên giới còn bốn tòa La Thiên phá diệt pháp trận giống ở Tần gia, hy vọng người biết mau chóng cung cấp tin tức. Đó là lối đi duy nhất để ma tộc tiến vào thiên giới. Một khi để ma tộc thành công tiến vào thiên giới, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vì thế giới của chúng ta, vì toàn bộ nhân tộc, vì tự chúng ta, kính xin tất cả người có lương tri nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Tin tức này quả thật quá kinh người. Nếu như nói tin tức lúc trước còn khiến rất nhiều tu sĩ cảm thấy việc không liên quan tới mình, như vậy sau khi phát ra tin tức này quả thật có liên quan tới tất cả mọi người. Ngay cả tiên giới, linh giới thậm chí là nhân giới đều sẽ bị liên lụy. Cái này thật quá dọa người. Pháp trận như thế còn có bốn trận, tin tức này là thật sao? Người của Tần gia vẫn công phạt xung quanh, lấy Tần Khiếu Thiên đại biểu cho tuổi trẻ, dương thương múa kiếm với rất nhiều người trên bản tin, nói đây là nói xấu Tần gia quả thật. Góc truyện audio.com, chính là lời nói vô căn cứ một. Đúng vậy, bởi vì ngay cả bọn người Tần Khiếu Thiên cũng không biết La Thiên phá diệt pháp trận còn có công hiệu này, cho nên bọn họ liền gấp gáp giải thích. Trong lúc nhất thời toàn bộ giới tu hành đều tràn ngập hai loại tin tức này. Có người tin tưởng Sở Thị nhất mạch, cũng có người tin tưởng Tần gia, còn có người thì lại đang âm thầm châm ngòi thổi gió. Tóm lại giới tu hành yên lặng vô số năm, lại trở nên ồn ào náo nhiệt bởi những tin tức này. Cho dù là những người tin tưởng Tần gia, kỳ thật từ sâu trong lòng cũng có chút không an lòng. Tất cả đều âm thầm phái người ra ngoài tìm kiếm bốn tòa La Thiên phá diệt pháp trận kia. Bởi vì mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần tìm được liền hủy diệt. Cho dù là người ủng hộ Tần gia cũng tuyệt đối không nguyện ý để ma tộc thật sự tiến tới thế giới này. Lúc này Sở Mặc đã tỉnh, tin tức kia chính là do hắn truyền lại cho đám người Thủy Y Y. Trên thực tế sau khi hỗn độn Hồng Lô mang theo bọn hắn chạy đi, Sở Mặc cũng đã tỉnh lại, hắn cảm thấy cả người giống như bị núi lớn nghiền ép qua. Xương cốt trong thân thể đã vỡ vụn rất nhiều, vô cùng đau đớn. Thứ tạo thành thương tổn thật sự với Sở Mặc không phải là chí tôn khủng bố kia mà chính là tòa La Thiên phá diệt pháp trận. Tòa đại trận kia quả thật quá kinh khủng, Sở Mặc hiện tại rốt cục có chút tin tưởng tòa pháp trận kia cũng có thể xóa sạch chí tôn. Nhục thể của hắn, hiện giờ bàn về trình độ mạnh mẽ tuy rằng không bằng chí tôn, nhưng có thể so với chuẩn chí tôn, vậy nhưng dưới sự che chở của hỗn độn Hồng Lô vẫn còn bị thương nặng như thế. Biên Khai Vũ thì lại thê thảm hơn rất nhiều, sau khi được hỗn độn Hồng Lô mang theo chạy trốn cũng chỉ còn lại một hơi thở, mà đây là dưới tình huống đã uống một lá của cái thê hống, nếu như không chỉ sợ hắn sẽ ngã xuống đầu tiên, cho dù có hỗn độn Hồng Lô bảo hộ cũng không được. Thương thế nhẹ nhất chính là cái thê hống. Chuẩn thánh dược thật sự quá hùng mạnh, khí tức chí tôn không gây ảnh hưởng tới nó, quy tắc của La Thiên phá diệt pháp trận cũng không hủy diệt được nó. Có thể nói loại thuốc này, ngoài trừ chiến lực không bằng các tu sĩ khác nhưng ở phương diện khác lại có được ưu thế không gì sánh kịp. Sở Mặc có thể sớm tỉnh lại như vậy cũng là do cái thê hống đã cho hắn một giọt bảo dịch tinh hoa. Đừng nhìn chỉ có một giọt nhưng lại quý báu hơn lá cây của nó rất nhiều. Tác dụng cũng rất kinh người, khiến tốc độ khôi phục của Sở Mặc tăng nhanh lên rất nhiều lần. Đây cũng là lý do vì sao các đại tu sĩ cao cấp đều mang theo thuốc lớn bên người. Thời khắc mấu chốt thật có thể bảo mệnh. Cách chương.